Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Vốn rất tốt. Chính là hôm nay cô có hẹn với Ám Dạ Nghiên đi ăn trưa. Hai người đã thống nhất địa điểm. Chính là sau đó Ám Dạ Nghiên nhắn tin thay đổi địa điểm. Cô chỉ nghĩ là nhà hàng mà Ám Dạ Nghiên muốn đưa cô đi không mở cửa nên mới đổi sang một nơi khác, nên cũng không có nghi ngờ. Chị dâu em chồng, hai người bọn họ trước kia tình cảm không tốt, cho nên kiếp này thân thiết như vậy mà Tử Yên mừng còn không kịp. Đúng giờ cô liền đến chỗ hẹn. Hôm nay tài xế trong nhà có việc bận, mà Tử Yên cũng cho hắn nghỉ. Cô tự bắt xe đi. Taxi đưa cô đến chỗ liền rời đi. Đứng trước căn biệt thự rách nát, mà Tử Yên nghĩ bản thân chắc chắn là đã đi nhầm địa chỉ rồi. Định gọi xe trở về thì mới phát hiện nơi này hoang vắng, không bóng người. Đành phải lấy điện thoại ra gọi điện. Không ngờ cô vừa mới cầm điện thoại lên thì ở phía sau có người bịt miệng cô. Cô mơ hồ nghe được giọng nói của người đàn ông, sau đó liền rơi vào hôn mê. Đúng rồi, điện thoại, túi sách của cô đâu rồi? Đảo mắt nhìn xung quanh một lượt, không hề thấy phát hiện gì, chỉ có thể thu hồi tầm mắt. Mặc dù cô không bị cận, nhưng khung cảnh tối tăm này đối với mắt người thường không thể nào nhìn thấy rõ ràng được. Bọn họ đã bắt cô đến đây, chắc chắn là đã vứt đi túi sách cô rồi. Không ngu ngốc đến nỗi để túi sách bên cạnh, để cô tìm cách gọi điện cầu cứu. Cạch, tách, hai âm thanh đồng thời vang lên. Cánh cửa vừa mở ra chưa được bao lâu thì đèn trong phòng nháy mắt bừng sáng. Đôi mắt cô không kịp thích ứng với ánh sáng nên đã theo phản xạ nhắm mắt lại. Đợi lúc thích ứng mới mở mắt ra, ánh mắt mơ hồ không nhìn rõ thân ảnh người đối diện, nhưng dựa vào bóng dáng cô nghĩ là một người phụ nữ. Tỉnh rồi sao? Lẽ ra tôi nên bỏ thêm một ít thuốc ngủ. Giọng nói này là Vân Uyển. Cô mơ hồ nhớ lại lần cuối cùng cô gặp Vân Uyển là một tháng trước tại bữa tiệc của Thịnh Thế. Khi đó cô ta còn định bỏ thuốc người đàn ông của cô, sau đó cô cùng anh diễn một màn kịch. Vân Uyển gậy ông đập lưng ông, chính là cô cũng không có ác đến nỗi để cô ta vào lòng người đàn ông khác, nên đặt cho cô ta một phòng trống để cô ta muốn làm gì thì làm. Vân Uyển, là cô bắt tôi đến đây. Trần nhà bằng gỗ tuy có chút cũ kỹ nhưng vẫn còn chất lượng. Một cái bóng đèn to bằng bàn tay người trưởng thành treo lủng lẳng trên trần, xung quanh bóng đèn bám đầy bụi, chứng tỏ căn nhà này rất lâu chưa có người ở, không có người dọn dẹp. Bóng đèn không lớn, ánh sáng không thể chiếu khắp căn phòng, nhưng lờ mờ có thể nhìn ra được khung cảnh xung quanh. Ngoại trừ bụi và bụi, cũng không có gì có thể giúp cô thoát khỏi nơi này cả. Mà Tử Yên, cô cũng có ngày hôm nay. Nhìn đến gương mặt của đối phương, lại nghĩ đến cuộc sống của bản thân trong những ngày qua, đáy lòng Vân Uyển không khỏi bùng lên một ngọn lửa, chỉ hận không thể thiêu chết người đối diện. Nhìn ánh mắt chứa đầy tia điên cuồng của Vân Uyển, mà Tử Yên cũng không rõ đối phương là có chuyện gì. Cô bắt tôi đến đây làm gì? Tiện nhân, là cô đúng không? Cô hãm hại tôi, khiến tôi bị người đàn ông khác cưỡng bức. Mà Tử Yên sửng sốt, Vân Uyển mới kể lại câu chuyện ngày đó của cô ta. Khi Ám Dạ Duật uống hết ly rượu, Vân Uyển liền nghĩ bước đầu kế hoạch của cô ta đã hoàn thành. Cô ta vốn muốn tách Ám Dạ Duật và Mạc Tử Yên ra để thực hiện mục đích của mình, chính là Mạc Tử Yên lại đi trước, tránh cho cô ta không ít phiền toái. Cô ta đi theo anh vào phòng nghỉ của khách sạn Tôn Thị, chính là đến chỗ hành lang liền mất dấu. Cô ta phải hỏi phục vụ phòng của anh, phục vụ bảo là phòng 202 cũng là phòng trống của Mạc Tử Yên đặt cho cô ta. Không ngờ trên đường đi thuốc lại phát tác sớm hơn dự kiến. Trong lúc mơ hồ, cô ta đã đi lộn phòng. 202 liền thành 505. Ở phòng đó là một người đàn ông. Vân Uyển cứ nghĩ đó là anh nên hai người lăn giường. Sáng ra mới phát hiện người đàn ông đó không phải Ám Dạ Duật. Kẻ đó tướng mạo tầm thường, trộn lẫn giữa đám người cũng không ai nhận ra, chính là thân hình cao lớn lực lưỡng. Đều là người trưởng thành, huống hồ đêm qua là tự Vân Uyển đưa đến cửa, hắn tất nhiên là không muốn chịu trách nhiệm. Mặc quần áo xong rồi rời đi, để lại Vân Uyển mơ mơ hồ hồ, không rõ vì sao người lên giường với mình không phải là Ám Dạ Duật mà là một người đàn ông khác. Sau đó mới biết bản thân đi nhầm phòng, trinh tiết mất sạch, người đàn ông cũng đi mất. Vân Uyển không tìm được nơi tức giận nên liền đổ hết mọi tội lỗi lên người Mạc Tử Yên. Mạc Tử Yên càng nghe càng cảm thấy phức tạp. Thực chất trong chuyện này là do Vân Uyển tự bê đá đập chân mình. Nếu không phải do cô ta có tâm địa xấu xa bỏ thuốc Ám Dạ Duật thì cũng sẽ không có chuyện này. Đứng trên lập trường của cô không cảm thấy bản thân đã làm sai chuyện gì. Vân Uyển muốn bỏ thuốc chồng cô, chẳng lẽ cô còn phải ngoan ngoãn để cho chồng cô bị cô ta bỏ thuốc rồi nhìn hai người cùng nhau lăn giường sao? Xin lỗi. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net